Chương 35, mê mang, cha. Cha. Mau nhìn, thịt kho tàu ai? Thịt kho tàu. Trong miệng nhét lấy thịt viên Lữ Tú Tài, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lấy bưng lên đĩa. Cái này một mâm béo ngậy thịt kho tàu vừa mới thượng tọa, 6-7 đôi đũa trong nháy mắt xoa tới, chờ đũa rút về đi, liền phía dưới lóc mận khô đều không thừa xuống một chút, xem một chút các ngươi quỷ chết đói kia đồng dạng tướng ăn. Đều ăn từ từ. Không biết còn tưởng rằng chúng ta người nhà họ Lữ không có giáo dục đâu. Cha, đừng giáo dưỡng, trước kia ăn Tết đều không ăn được tốt như vậy. Nhìn ngươi cái kia trên chiếc đũa thịt mỡ, ngươi ăn cũng không thể so chúng ta ít a. Tiểu nhi tử trêu chọc đổi lấy trên đầu chịu một đũa, nhìn đệ đệ bị đánh. Lữ cử nhân nuốt xuống trong miệng món ăn bắt đầu hỗ trợ giải vây. Cha, ngươi liền khiến đoàn người ăn đi, vì đổi bữa cơm này, đêm qua chúng ta nhưng chịu không ít tội đâu. Lời này vừa ra, đang tại ăn như hổ đói trong mắt mọi người hiển hiện ra trở về từ cõi chết sau may mắn. Đêm qua kia thật là có đủ dọa người, cao nhân cùng cái kia tinh quái ở phía dưới đấu pháp, bọn họ những thứ này ở trên đài hát hí khúc thiếu chút nữa dọa đến tè ra quần. Ngay sau đó bọn họ không hẹn mà cùng nhìn hướng phòng trước, nhìn lên bầu trời lâm vào trong trầm tư Lý Hỏa Vượng. Tất cả mọi người trong ánh mắt không tự chủ được mang lên một tia kính sợ, đêm qua nếu không có cái này cao nhân ở, hôm nay sợ không phải liền ăn không được bữa cơm này. Cái này tiểu đạo gia đừng nhìn tuổi không lớn lắm, ngoài miệng cũng không có mọc lông, nhưng là thật không phải người bình thường a. Bất quá khi một cái khác bưng thức ăn hạ nhân đưa lên tới, lực chú ý của bọn họ lập tức lại chuyển di. Ai? Có gà. Mau nhìn. Có gà quay ai? Cái kia từng đôi đũa giống như lưỡi rắn đồng dạng ở trên cái bàn tròn một bên có của ăn của để. Mắt thấy đũa liền muốn đem con gà kia ngũ mã phanh thây. Một cái bao tương tẩu thuốc cũ ngăn tại trên đầu gà. Đều dừng lại cho ta. Con gà này không cho phép nhúc nhích. Chờ ta đi mời tiểu đạo gia qua tới cùng một chỗ ăn. Cha, đừng kêu, đạo sĩ không ăn thịt, ngươi điều này làm cho đạo gia phá giới a, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Không ăn thịt đó là hòa thượng. Ta đem lời nói bỏ xuống cái này, nếu như ta trở về nhìn đến gà này ít một chút da, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Lữ Trạng Nguyên hung tợn trừng nhất không an phận tiểu nhi tử một mắt sau, dùng tay lau lau tràn đầy dầu miệng sau, hướng về bàn bản phía dưới dùng sức vừa lau, xoay người hướng về Lý Hỏa Vượng đi tới. Tiểu đạo gia, ha ha ha, tiểu đạo gia. Đầy mặt nếp nhăn chen chúc cùng một chỗ Lữ Trạng Nguyên kêu miễn bàn nhiều thân thiết. Tiểu đạo gia, vội vàng một đêm, cùng một chỗ ăn chút đi. Ngươi ngó một chút, Hồ gia lên món ăn đều là chất béo 10 phần món ngon a. Trong trầm tư Lý Hỏa Vượng xoay người lại nhìn hướng hắn, suy tư một lát sau, chần chờ hỏi, Lữ chủ gánh, ngươi nhìn đến những bài vị kia là bản thân cùng một chỗ ngã xuống a. Tràn cảnh kia hẳn là không phải ảo giác của ta a. Ai u ai, tiểu đạo gia, ta đây nào biết được, ta không có ngài bản sự này nào còn dám nhìn loạn a. Lão hán ta phía sau đều là nhắm mắt lại ở trên đài hát. Lý Hỏa Vượng khẽ thở dài một hơi, hắn lại lần nữa hồi tưởng lên bản thân bên tai câu nói kia, mặc dù rất nhẹ, nhưng là tuyệt đối không sai, đó chính là sư phụ bản thân đang dương tử âm thanh, hai cái thế giới cũng chỉ có hắn mới sẽ gọi bản thân bé con. Theo lý mà nói, lại lần nữa nghe đến thanh âm của sư phó, hắn hiện tại hẳn là sẽ vô cùng khẩn trương mới đúng, nhưng là Lý Hỏa Vượng lại sa vào mê mang, bởi vì hắn ngay cả bản thân cũng tin không nổi, ta là bệnh tâm thần, hơn nữa là bệnh đến rất nặng loại kia, nếu như nói đó là bởi vì bản thân không có ăn hắc thái tuế, bệnh tình tái phát, bên tai có điểm một điểm nhỏ nghe nhầm, quả thực không thể bình thường hơn được, nhưng là những cái kia bỗng nhiên ngã xuống bài vị, còn có bỗng nhiên xuất hiện lại biến mất hỷ thần. Tất cả những thứ này cũng giải thích không thông a, chẳng lẽ, Lý Hỏa Vượng nhớ tới Đan Dương Tử trước khi chết thân thể kia quái dị biến hóa, biểu tình trở nên khó coi. Chẳng lẽ hắn thật? Thành tiên, không đúng. Đan Dương Tử không có khả năng thành tiên, hắn cái gọi là công pháp thành tiên cùng phục dụng nội đan. Rõ ràng chính là ta mù biên, tùy miệng mù biên loạn tạo đồ vật, làm sao có thể giúp người thành tiên đâu. Nếu không hắn căn bản thành cũng không phải là tiên, nhưng nếu như hắn không phải tiên, vậy hắn hiện tại rốt cuộc thành cái gì đâu? Hắn vì cái gì muốn dây dưa ta? Lý Hỏa Vượng trên mặt lộ ra một tia dữ tợn bực bội, tiểu đạo gia. Ngài đang suy nghĩ gì đấy? Mọi người hiện tại đều là người một nhà, có chuyện khó khăn gì ngài nói chuyện? Lữ Trạng Nguyên lời nói khiến Lý Hỏa Vượng lấy lại tinh thần, hắn hít sâu một hơi, ở trong lòng quyết định một ý kiến, mặc kệ thật giả, hiện tại bản thân có thể làm đối sách không nhiều, trước đi cái gọi là Tây Kinh Thành, tìm Lữ Trạng Nguyên trong miệng miếu hòa thượng xem một chút, vạn nhất là thật, bọn họ có lẽ biết cái gì, đối với cái thế giới này hết thảy, ta vẫn là hiểu rõ quá ít, Lữ chủ gánh, không có chuyện gì, liền nghĩ lên một ít việc vặt thôi, lên bàn ăn cơm đi. Nghe đến Lý Hỏa Vượng nói lời này, Lữ Trạng Nguyên cao hứng liên tục gật đầu, hai người xoay người liền hướng về trong phòng bàn ăn đi tới. Khi đi tới trước bàn, Lữ Trạng Nguyên biểu lộ trên mặt lập tức cứng đờ, hắn nhìn đến trên mặt bàn, trừ chỉ kia gà quay bên ngoài, cái khác món ăn đã liếm đến sạch sẽ đều có thể không cần rửa chén đĩa, a à, ăn đến nhưng thoải mái. Đoán chừng hoàng đế lão tử cũng liền cái này hưởng thụ. Đầy miệng dầu Lữ Tú Tài buông ra lười nhác lưng tựa ghế, cởi ra bản thân dây lưng quần, Lữ Trạng Nguyên xấu hổ hướng về phía Lý Hỏa Vượng cười một tiếng, trước mặt người ngoài không tiện phát tác, hắn chỉ có thể hai tay bưng lấy chỉ kia gà quay đặt ở Lý Hỏa Vượng trước mặt. Tiểu đạo gia, ăn thịt, gà này rất mập, thật xin lỗi, thấy xấu, Lý Hỏa Vượng cười một tiếng, cầm lên đũa kéo xuống một đầu thịt gà nhét vào trong miệng. Không có việc gì, gà cũng ăn rất ngon, mới vừa ăn không có mấy ngụm, bên cạnh có một đám người xuyên qua hành lang đi vào trong nhà, đi ở trước nhất chính là Lữ Trạng Nguyên cố chủ, Hồ Thanh Hà, không sai không sai, tổ tông nghe đến hài lòng vô cùng, trên mặt bàn hương nến ăn đến sạch sẽ, đây là chuyện tốt ai, nghe đến đối phương khen, Lữ Trạng Nguyên vẻ mặt tươi cười vội vàng khiêm tốn nói ra, hẳn là, đây là lão hán thuộc bổn phận sự tình, Lữ chủ gánh, về sau lại lần nữa đi ngang qua đây, nhưng nhất định phải qua tới đến chúng ta Hồ gia tới uống một ngụm trà a. Hồ Thanh Hà khách khí nói đến, nói lấy, Hồ Thanh Hà bên cạnh một vị tráng hán bưng lấy một cái khay che vải đỏ đưa lên trước tới. Vải đỏ vừa vén lên, 10 cái bạc sáng chói nguyên bảo chỉnh tề đặt ở chỗ đó, nói tốt 10 lượng bạc, ngươi cất kỹ, ai u, đa tạ Hồ lão gia thưởng. Hồ lão gia yên tâm, về sau chỉ cần còn có công việc, chỉ cần thỏa người tiện thể nhắn, chúng ta Lữ gia ban mặc kệ ở đâu, đều mau chóng chạy tới, chờ Hồ lão gia đi sau, người nhà họ Lữ vây lấy khay, mắt thèm nhỏ dãi nhìn lấy trong khay nguyên bảo, liền ở Lữ Tú Tài vừa muốn duỗi tay đi sờ đời này thấy qua lớn nhất tiền thì, liền bị một cái tẩu thuốc cũ đánh rơi, Lữ Trạng Nguyên trước từ trong khay lấy ra 4 viên nguyên bảo nhét vào trong túi, hắn nhìn lấy dư lại 6 cái, mắt lộ ra mãnh liệt không bỏ. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là lại lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười, bưng lấy bạc đi tới đang dùng cơm Lý Hỏa Vượng bên người. Ha ha ha, tới tới tới, tiểu đạo gia, chúng ta nói tốt, ngươi 6 ta 4, đây là ngươi phần này.